bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 49, máu nhuộm sơn hà cùng xuống hoàng tuyền. Góc truyện audio.com quanh, A Thê Lương cùng cực kêu thảm, theo Diệp Chiến Sơn thần hồn trong miệng truyền ra, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt đánh lăn lúc điên cuồng muốn dùng hai tay đem Phục Thiên kiếm theo chỗ mi tâm quất ra ngoài, nhưng đến từ Phục Thiên kiếm cái kia đáng sợ phong mang ba động, một khi đụng chạm hai tay hồn lực ba động đều thẳng tiếp tán loạn. Như vậy thống khổ thét lên hắn chết đi sống lại. Trần Lạc Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua Diệp Chiến Sơn bộ dáng, tâm thần có một chút lắc một cái. Đương nhiên, nàng cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, nàng biết ca ca giết người cũng là vì nàng, ca ca làm hết thảy cũng là vì nàng. Lúc này tình cảnh này, đồng dạng không ngoại lệ, cho nên cho dù Diệp Chiến Sơn thê lương kêu rên truyền khắp tâm thần, nàng cũng là bất động. Dạng này một màn, như vậy xé rách tiếng kêu thảm thiết đã hấp dẫn rất nhiều tại thiên địa bát hoang, chém giết không ngừng Diệp gia con cháu. Ước chừng có một nửa người ảo ảo ghé mắt mà đến, nhìn thấy chính mình thánh tổ bị người một kiếm xuyên thủng thân thể, đem thần hồn đâm ở trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt phút chốc kịch biến, càng là có vô biên hoảng sợ xông lên đầu. Thánh tổ chết, sợ hãi thét lên một cái chớp mắt bao phủ, xa như vậy chỗ cuồn cuộn mà đến, sát cơ tàn phá bừa bãi không ngừng, đang cùng cổ táng hồn cùng ngọc tán nhân giao thủ Thiên U Tu La tộc tộc trưởng, đồng dạng nghe nói, vội vàng nhìn qua lúc đồng tử kịch liệt co rụt lại. Diệp Chiến Sơn thế mà chiến tử. Hắn hổ khu chấn động, đầy dẫy thật không thể tin, Diệp Chiến Sơn chính là hoang cổ Diệp gia đương nhiệm thánh tổ, nhậm chức đã có 25 năm, càng là sớm tại 10 năm trước cũng đã là thiên tôn tam trọng thiên cảnh. Tu tập ức vạn trọng sơn quyết có hủy thiên diệt địa chi uy, mới là Diệp gia thập đại đỉnh cấp công quyết một trong. Hắn vội vàng đối kháng ngọc tán nhân cùng cổ táng hồn, hoàn toàn không cách nào phân tâm, càng là nghĩ thầm Trần Nguyên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà giờ khắc này, lúc này mới giao chiến không được trong chốc lát, Diệp Chiến Sơn thế mà vẫn lạc. Ta nhìn thấy, ta toàn bộ đều nhìn thấy. Bỗng nhiên, một tên Diệp gia con cháu phát ra sợ hãi môn dạng tiếng thét chói tai, đại chiến vừa mở, hắn cũng bởi vì tính cách nhu nhược trốn ở biên giới chi địa run lẩy bẩy. Cho nên hắn tận mắt nhìn thấy thương khung chi đỉnh chuyện xảy ra chứng kiến Trần Nguyên. Là như thế nào đem Diệp Chiến Sơn nát bấy, khủng hoảng bắt đầu lan tràn, đầy dẫy dưới bầu trời, kịch liệt chém giết y nguyên còn tại kéo dài, rất nhiều người trên thực tế vẫn chưa chú ý sân nhà, mà chính là mỗi người chia làm đại lượng khu vực. Có Diệp gia tất cả mạch hệ trưởng lão, nhiều đến mấy trăm vị trí tôn cảnh cùng Tần Nhiễm Vương Hoàng Tuyền Hà đại lượng âm binh tương sát chấn động thương khung một góc nhỏ. Có Diệp gia chỗ có tuổi trẻ thiên kiêu cùng trụ cột vững vàng, nhiều đến mấy ngàn tên thánh hoàng cường giả cùng tiểu ngọc kinh toàn thể nhân viên chém giết đồng dạng phân tán tại một phương hướng khác. Cũng có Diệp gia thập đại nội tình thương hoàng cổ viên, thất khanh phệ liệt xài, hỏa tằm tuyết lôi kỳ, lao nhanh lấy thái sơn ngũ nhạc giống như thân thể toàn thân cuồn cuộn lượn lờ các loại. Kinh thiên uy áp cùng thanh nhãn bạch long cùng thái cổ hung ma nộ hống chinh chiến. Đầy dẫy thương khung thiên địa đẫm máu và nước mắt oanh minh bát hoang. Nhưng là rất nhanh, loại này chiến cục cũng đã bắt đầu hiển lộ ra toàn diện tính áp đảo lực lượng. Thành nhãn bạch long long ngâm gào rú, long tức hóa thành đầy trời lòng đất dung nham khuếch tán, cùng lúc đó càng có đóng băng toàn bộ thương khung băng vũ cùng nhau hô lên. Thương hoàng cổ viên tại chỗ bị băng cùng hòa lực lượng xâm nhập toàn thân cứng ngắc ở giữa, lại lần nữa bị thanh nhãn bạch long một cái long chảo quét ngang mà đến, bạo lệ xé rách hai nửa. Thái cổ hung ma một người lực lay hai đại Diệp gia nội tình, vô biên ma khí khuếch tán, ngập trời tinh hồng hai mắt ẩn chứa kinh người sát cơ, hắn sương mù khí tiêu tán, triển lộ toàn cảnh cốt chảo xuyên tới, hai đại nội. Tình căn bản là không có cách ngăn cản, kêu thê lương thảm thiết trực tiếp truyền ra. Thậm chí một bên khác Hoàng Tuyền Hà vị trí, mấy trăm tên chí tôn cảnh trưởng lão, bị vẻn vẹn chỉ có 35 tên âm binh, đánh quân lính tan rã. Mỗi một cái âm binh có lực lượng đều là bọn họ không thể tưởng tượng tồn tại, hắn vô biên cự lực nổ tung, không người ngăn cản. Những thứ này đều là cái gì? Tại sao lại có nơi truyền thừa hoang linh uy áp? Mấy trăm vị trưởng lão, người người sợ hãi, theo chém giết theo âm binh hành tẩu, đã có đại lượng vẫn lạc máu tươi huy sái không ngừng. Cùng lúc đó tiểu ngọc kinh toàn thể cường giả chỗ có nội tình cũng triệt để triển lộ ra chân chính phong mang. Làm đông thổ đại hoang nhất lưu thánh địa tiểu ngọc kinh chỉ mạnh không yếu. Cho đến sau cùng thì liền Thiên U Tu La tộc đoàn tộc tộc nhân, dòng dã 8.000 con cháu cũng tại 300 hỗn độn thần ma vệ tàn phá bừa bãi dưới, bắt đầu khó lường không lùi một màn. Hung, quả thực quá hung, mỗi một cái hỗn độn thần ma vệ, không có không sợ chết một người thì có thể so với trăm người. Truyền thuyết là có thật, cái này 300 người thật đem bá thiên thần tướng xuất lĩnh mấy vạn hắc kỵ toàn bộ tiêu diệt. Có Thiên U Tu La tộc cường giả, mặt lộ vẻ trắng xám, bị trước mắt chỗ bày ra một màn, chấn thét lên liên tục. rút lui, Thiên U Tu La tộc tộc trưởng một bên đẩy lui Ngọc Tán Nhân, một bên giống to lên tiếng. Diệp Chiến Sơn bỏ mình, lấy trước mắt tình huống đến xem, hôm nay tiến đến hạ xuống sát cơ tất cả Diệp gia con cháu cùng nội tình, chỉ sợ đều muốn máu nhuộm Sơn Hà. Hắn lần này cuốn sạch lấy sát cơ mà đến, đồng dạng là vì cho đệ đệ của mình Ngự Thiên Ưng báo. Thù, nhưng hắn dù sao vẫn là có lý tính vẫn còn tồn tại, rất rõ ràng tình huống cũng là hắn căn bản không có khả năng diệt sát Trần Uyên. Khác khu khu thiên tôn nhất trọng thiên cảnh cũng chỉ có thể cuốn lấy Ngọc Tán Nhân thôi, lúc này không lùi, hắn xuất lĩnh mà đến tất cả chủ mạch tộc nhân, chắc chắn trung nhập hoàng tuyền. Thế mà lời của hắn rơi xuống, Thiên U Tu La tộc tất cả mọi người rất còn muốn chạy, nhưng lại tựa như đi không được. Vô biên vệt trắng triển lộ to lớn mà giữ tợn răng rồng tản ra lạnh thấu xương hàn khí cuồn cuộn sóng nhiệt theo lỗ mũi phun ra, hai con khổng lồ thanh quang tròng mặt dọc tràn ngập lệ khí, nhìn chòng chọc vào bọn họ bỗng nhiên nhất trào quét tới. Oanh, a kêu thê lương thảm thiết vang lên, thanh nhãn bạch long tàn phá bừa bãi toàn trường, thái cổ hung ma cũng đồng dạng lao nhanh mà đến. Ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Thiên U tộc trưởng ngưng trệ ở giữa, Ngọc Tán Nhân lại lần nữa sát tướng mà đến, nhất trường đem oanh phun ra huyết. Đứng lơ lửng trên không Trần Uyên, giờ phút này rốt cục chậm rãi rơi xuống đất đi tới Diệp Chiến Sơn thần hồn trước mặt, hắn đến, để thê lương không dứt thống khổ mọi loại Diệp Chiến Sơn, lại lần nữa xuất hiện sợ hãi vô ngần. Người muốn làm gì? Diệp Chiến Sơn thét lên, Trần Uyên mặt không biểu tình, vẫn như cũ đi tới, Diệp Chiến Sơn muốn phải thoát đi, nhưng lại bị Phục Thiên kiếm chết đính tại đại địa phía trên. Trần Uyên rút kiếm, bốc lên Diệp Chiến Sơn thần hồn, lập tức một chân đá tới, đem hắn trực tiếp đạp quỳ trên mặt đất. Ca ca đem hắn kết cục giao cho ngươi. Trần Uyên nhìn về phía Trần Lạc Ly. Trần Lạc Ly không khỏi toàn thân chấn động, nàng năm gần 10 tuổi chỉ có thể đơn giản phân biệt một số thị phi, để cho nàng đi quyết định một người kết cục nàng làm không được. Ca ca, vẫn là ngươi đến quyết định đi. Trần Lạc Ly mở miệng, Trần Uyên lập tức trầm mặc một hồi, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Diệp Chiến Sơn. Ngươi hủy muội muội ta hỗn độn huyết, lại hủy muội muội ta đạo thứ 9 pháp kiếp, cứ như vậy để ngươi chết đi, quả thực lợi cho ngươi quá rồi. Trần Uyên hờ hững mở miệng ở giữa, đại thủ cách không một chương, Tần Nhiễm Vương Hoàng Tuyền Hà lăn lộn mà đến, hiển lộ tại Diệp Chiến Sơn trước mặt. Diệp Chiến Sơn ngây ngần cả người, lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần hồn sợ hãi run rẩy. Vốn là thành đạo chi tư, đã không thể không bỏ, lần này thành đế chi tư, lại bị ngươi chặn ngang một chân, một số năm sau, muội muội ta nếu là bởi vậy không cách nào thành đế, ta chắc chắn sẽ cách mỗi một năm, đưa ngươi theo Hoàng Tuyền Hà bên trong kéo về tiếp nhận vạn lôi tẩy lễ nỗi khổ. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn luân hồi. Thanh lãnh ngữ điệu rơi xuống, Trần Uyên rút kiếm bốc lên Diệp Chiến Sơn, trực tiếp ném vào Hoàng Tuyền Hà. Cách chương,